Chương 17, Uzumaki Mito. Xin lỗi Shiza, phía trước không có khống chế tốt lực đạo. Tới, ta trị liệu cho ngươi một chút đi. Tuna đi tới Shiza trước mặt, trong tay xuất hiện một đoàn màu xanh biếc trạ cơ dạ, hiển nhiên là Tuna thi triển chữa bệnh nhân thuật. Tuna hướng về Shiza thi triển chữa bệnh nhân thuật, Shiza căn bản không có nửa phần cảm giác, bởi vì vốn là không có thụ thường, tại sao có thể có cảm giác đâu. Húng cho dù bị thương, sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể Shiza, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể khôi phục. Cho Shiza trị liệu Tuna, sắc mặt đột nhiên từ lo lắng trở nên đen nhánh bắt đi. Xú tiểu tử, ngươi cư nhiên gạt ta. Tuna một quyền nện xuống, may mắn Shiza phản ứng rất nhanh, nếu không, không muốn kể bên Tuna một quyền này. Bị phát hiện A Shiza hậm hực sờ lỗ mũi một cái, cũng là, Tuna dù sao cũng là chữa thương nì dạ. Vẫn là cô nổ hạ thôn lợi hại nhất chữa thương nì dạ, muốn đã lửa gạt nàng quá khó khăn. Khao y khao y, dù nạ đại nhân ngươi cũng thấy đấy, thực lực của ta cũng liền như vậy, cho nên chúng ta cũng không cần đánh. Dù nạ nhìn xí dạ liếc mắt, sau đó gật đầu. Dù nạ tự nhận là, đã đại khái mạc thanh sở xí dạ thực lực, đầu tiên lực lượng của hắn rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, đoán chừng sẽ không thua tinh anh trung nhẫn, thậm chí càng cao. Nhân thuật phương đỉ hệ nờ. Chỉ là sử dụng một cái thế thân thuật, sử dụng ngược lại là rất nhuẩn nhuyễn, còn lại nhẫn thuật, cũng sẽ không sử dụng. Kinh nghiệm chiến đấu còn không nhìn ra, dù sao tổng cộng đã vượt qua mấy chiêu như vậy, hơn nữa chính mình còn không có chiếm được tiện nghi. Nhìn một chút sự tình không có, cùng cờ tì nạ nói chuyện với nhau xí ra, sau đó sẽ cảm thụ một chút chính mình cánh tay tê dại, rú nạ thầm mắng một tiếng quái vật. Thảo nào không muốn bại lộ thực lực này nếu quả thật bạo lộ ra. Với hắn mà nói còn thật không phải là chuyện tốt. Nếu như Sủ Nạ biết Hy Dạ không có sử dụng toàn bộ lực lượng, không biết sẽ là biểu tình gì đâu. Cái kia, Sủ Nạ đại nhân, A cấp nhận thuật có phải hay không hẳn là đoái hiện Hy Dạ con mắt chăm chú nhìn Sủ Nạ, trong mắt mang theo chờ mong. Ta đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý, ngươi trả cờ dạ là cái gì thuộc tính Sủ Nạ hướng về Hy Dạ hỏi. Sủ Nạ đại nhân, không cần hỏi ta trả cờ dạ là cái gì thuộc tính. Ta nghĩ muốn học tập đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cái này Sĩ Dạ phía trước cũng đã nghĩ xong, đa trọng ảnh phân thân chi thuật đối với Sĩ Dạ trợ giúp cũng không phải lớn như vậy. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Sú Na mày nhăn lại tới, chăm chú nhìn Sĩ Dạ nói rằng, ngươi chính là đổi một cái A, cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật rất nguy hiểm, là một cái cấm thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật hơi không phải cẩn thận, nhưng là sẽ đem mình đều cho đùa chơi chết, nguy hiểm như thế nhận thuật. Dù nạ hiển nhiên là không muốn dạy cho Sĩ Dạ. Dù nạ đại nhân, đối với đa trọng ảnh phân thân chi thuật, ta vẫn có hiểu, đừng quên ta nhưng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Sĩ Dạ hướng về Dù nạ mỉm cười nói rằng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể giúp Sĩ Dạ rất nhanh tu luyện. Tuy là Sĩ Dạ hiện tại đã ủng có ảnh phân thân chi thuật, thế nhưng ảnh phân thân chi thuật cần từng cái phân ra tới, hết sức phiền thoái. Được rồi. Mặc dù không biết ngươi vì sao muốn học tập cái này nhẫn thuật, bất quá ta cũng có thể dạy cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thận trọng sử dụng. Tu Na nhìn Sĩ Dạ vẻ mặt kiên trì dáng dấp, gật đầu đáp ứng dạy cho Sĩ Dạ đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bất quá vẫn là thận trọng cùng Sĩ Dạ nói một lần đa trọng ảnh phân thân chi thuật nguy hại. Cho dù là ưu dù mạ ký nhất tộc nhân, không thiếu hụt trả cờ ra, sử dụng thuật này thời điểm cũng muốn thận trọng đối đãi. Ta cũng không có học tập đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bất quá ta có ghi chép đa trọng ảnh phân thân chi thuật phương pháp tu luyện nhẫn thuật quyển chủ, liền giao cho ngươi đi. Tu nạ từ nhẫn cụ trong túi sách, xuất ra một cái tiểu quyển chủ đưa cho Sĩ Dạ. Ách, ngươi cứ như vậy cột cho ta chính mình đi tu luyện, lẽ nào ngươi không sợ ta không học được nhẫn thuật đều đã cho ngươi, ngươi không học được cái kia là chuyện của ngươi, hơn nữa ta còn không phải hy vọng ngươi học được đâu. Tu nạ nói rằng. Sĩ Dạ nhún nhún vai, không học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật là không có khả năng, nguyên do bởi vì cái này nhận thuật đối với Sĩ Dạ mà nói cũng không khó. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật chỉ có một tấn, đối với trả cờ dạ không nhiều lý dạ, cái này hoặc giả không cách nào học được, thế nhưng Sĩ Dạ trả cờ dạ đều dùng không được. Được rồi, còn có sự kiện thiếu chút nữa đã quên rồi. Tu Nạ vỗ đầu mình một cái, sau đó hướng về Sĩ Dạ cùng cờ Ti Nạ nói rằng, các ngươi cần cùng ta cùng nhau thấy một cái ta nãi nãi. Sĩ Dạ nghe vậy trong lòng hơi động, Tu Nạ nãi nãi, cũng chính là Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ Thê Tử Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô, đã từng là gia tộc Ủ Dù Mạ Kỳ Công Chúa. Hơn nữa Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô sẽ gia tộc Ủ Dù Mạ Kỳ hết thẻ phong ấn thuật, vẫn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực cũng không yếu. Ski dạ phòng trừng, Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô thực lực có thể so với đệ tam còn mạnh hơn, dĩ nhiên, đây chỉ là Ski dạ suy đoán của mình. Có thể Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô căn bản không am hiểu chiến đấu đâu. Sau đó Sú Nạ kêu lên Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc còn lại ba người, phải đi gặp Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô, chắc chắn sẽ không chỉ đem lấy Sì Dạ cùng Cờ Tì Nạ đi. Theo Sú Nạ, Sì Dạ bọn họ đi tới Sẻn Dù tộc địa ở chỗ sâu trong, một cái tinh xảo trong sân nhỏ. Ở chỗ này Sì Dạ gặp được Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô, Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô có chút giả mùa. Dù sao cũng là ở chiến quốc thời đại sống lại người. Bất quá Sĩ Dạ không minh bạch, Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô không phải có âm phong ấn sao, tại sao phải có vẻ như vậy già nua đâu. Âm phong ấn là cấp nhẫn thuật, bình thường đem trả cờ dạ tích lũy ở nơi chán, đồng thời sẽ ở nơi chán hình thành hình thoi ấn ký. Ở cần thời điểm, đi qua giải ấn nhẫn thuật âm phong ấn giải khai mở ra phong ấn, phóng thích đại lượng trả cờ dạ. Đồng thời âm phong ấn còn có một cái để nữ nhân cảm thấy điên cuồng năng lực, đó chính là vĩnh bảo thanh xuân. Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô cũng hội âm phong ấn, vì sao nàng không có vĩnh bảo thanh xuân đâu, có lẽ là đối với hình dạng của mình đã không thèm để ý a, dù sao đã là sắp xuống ngầu người, nơi nào còn để ý dung mạo của mình a. Nãi nãi, rất xin lỗi, Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc đã hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn người may mắn còn sống sót. Dù nạ cúi đầu. Không biết phải làm thế nào đối mặt Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô. Ai? Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô thở dài một tiếng, không ngờ tới truyền thừa hơn ngàn năm Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc, sẽ tao ngộ như vậy tai nạn. Sau đó Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô ánh mắt ở Sì Dạ, Cờ Tì Nạ trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đặt ở Sì Dạ trên người. Ân. Bị Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô nhìn chằm chằm, Sì Dạ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. So với thấy đệ tam thời điểm còn cường liệt hơn. Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô hướng về Sì Dạ ôn hòa cười, sau đó hỏi, ngươi tên là gì Ủ Dù Mạ Kỳ Sì Dạ? Sì Dạ nhìn Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô hồi đáp, hắn có thể đủ cảm giác được, Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô đối với hắn cũng không có địch ý. Sì Dạ à, ta có thể cảm giác được, ngươi có một cỗ không phải sức mạnh bình thường, hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo sử dụng cổ lực lượng kia. Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô có chút trịnh trọng hướng về Sì Dạ nói rằng, không phải sức mạnh bình thường. Sù Nạ kinh ngạc nhìn Sì Dạ. Sì Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, lẽ nào Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô là chỉ hoàn mỹ tiên nhân thể, nàng xem đi ra ta sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể. Sau đó Sì Dạ nghĩ đến đệ nhất hồ cả Sẻn Dù Hạt Sì Dạ Mạ, hắn cũng sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, mà Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô lại là Sẻn Dù Hạt Sì Dạ Mạ thế tử. Cho nên Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô có thể nhìn ra cái gì, dường như cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ. Kỳ thực Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô cũng không biết cái gì hoàn mỹ tiên nhân thể, nàng chỉ là cảm giác Sì Dạ trên người cái kia bàng bạc sinh mệnh lực, cùng Hạt Sì Dạ Mạ có chút tương tự.